99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, chương 606. Cầm ngược ở bàn tay nàng. Qua loa, rất rõ ràng qua loa. Các đại nhân nghe thấy được đều lén cười lên, nhưng là Lệ Giản Duyệt còn không hiểu có cái gì không đúng. Trông thấy các đại nhân cười, có chút dương dương đắc ý. Mặc Sâm ca ca, ta là không phải đẹp mắt nhất, là nhị tô đẹp mắt nhất. Lệ Mặc Sâm vẻ mặt thành thật, một đôi chạm con mắt màu xanh lam nhìn xem Lệ Giản Duyệt miếng xốp thoa phấn nhào gương mặt. Lóng lánh dị dạng hào quang lưu truyền, Lệ Giản Duyệt càng cao hứng, đắc ý dương lên cái cằm hừ một tiếng. Ngay sau đó liền hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Lệ Mặc Sâm trong tay ôm hộp. Ngươi không nhìn bà ngoại cho ngươi lễ vật gì sao? Nhìn xem nha. Lệ Mặc Sâm đối mặt với nàng chờ mong ánh mắt, ra vẻ nghiêm chỉnh ngay ngắn khuôn mặt tươi cười, không khỏi hướng lên trên ngoạc, đem cái kia hộp quà đặt lên bàn, mở ra giải lụa màu. Lệ Giản Duyệt duỗi cổ nhìn sang, liếc thấy cái kia hắc ám kim loại sáng bóng, trừng mắt nhìn, hỏi, đây là cái gì? Lệ Mặc Sâm đem bên trong lấy các thứ ra, phát hiện là nguyên một đám cỡ nhỏ linh kiện, chính giữa còn có một cái đại đại xe nhỏ đồ án. Lắp ráp xe, Lệ Mặc Sâm ánh mắt sáng lên, không kịp chờ đợi liền đem cái kia đóng gói mở ra đến. Một đống nho nhỏ ám sắc kim loại rớt xuống, Lệ Mặc Sâm nắm ở trong tay, có chút hưng phấn, thực sự là lắp ráp xe, thật xinh đẹp. Lệ Giản Duyệt ôm búp bê, có chút khinh thường chép miệng, nói ra, cái này có gì xinh đẹp, đen xì. Nhưng là Lệ Giản Khiêm nghe thấy lắp ráp xe ba chữ này, con mắt lập tức từ mô hình nhấc lên đứng lên, nhìn sang, ánh mắt sáng lên, trước tiên liền từ Dung Hải Nhạc trên đùi xuống, chạy đi lên. Oa, thực sự là lắp ráp xe. Lệ Giản Khiêm xoa xoa đôi bàn tay, Mặc Sâm, chúng ta cùng một chỗ lắp a. Ta cũng biết lắp, tốt. Lệ Mặc Sâm đem linh kiện cẩn thận từng ly từng tí trả về, trên mặt không thể che hết vui mừng. Lệ Giản Duyệt có chút không vui, chu mỏ một cái, từ trên người Dung Tuyền dãy giụa lấy xuống tới, tiến tới, ta cũng muốn lắp, đi một bên, ngươi liền sẽ quấy rối. Lệ Giản Khiêm không chút khách khí vứt cho nàng một cái xem thường ánh mắt. Lệ Giản Duyệt khuôn mặt nhỏ một cổ, lôi kéo Lệ Mặc Sâm tay, Mặc Sâm ca ca, ta cũng muốn chơi. Lệ Mặc Sâm bị kéo đến cười một tiếng, tay nhỏ cầm ngược ở bàn tay nàng, nói ra, tốt, cùng một chỗ lắp, Mặc Sâm ca ca tốt nhất rồi. Lệ Giản Duyệt cười hi hi, hướng về phía Lệ Giản Khiêm hừ một cái, liền cưỡng ép đẩy ra hai người bọn họ trung gian đi. Tô Thiên Từ thấy vậy, buồn cười, giúp bọn hắn đem linh kiện nhặt lên, liền nói, đi vào trong chơi đi. Đại Tô, mang Mặc Sâm cùng muội muội đi vào. Tốt, Lệ Giản Khiêm có chút hưng phấn, nhưng là cũng không quên đem sau lưng mô hình cho mang lên. Cứ như vậy, Lệ Mặc Sâm một tay ôm hộp quà, một tay nắm Lệ Giản Duyệt. Tiểu công chúa trong ngực còn ôm một cái búp bê, mà Lệ Giản Khiêm thì là ôm mấy cái mô hình, rất bình tĩnh mà đi theo. Nhưng là bước chân bên trong không che đậy hưng phấn, nhìn xem mấy đứa bé nhảy nhót đi vào. Tô Thiên Từ ngồi xuống bên bàn trà bên trên, theo nấu nước, đem lá trà đổi đi, mặt khác cầm gần nhất mới cầm tới phổ nhị tưới pha. Động tác chậm rãi mà nước chảy mây trôi, yêu nhã thành thạo. Các ngươi lần này tới Khang Thành là có chuyện gì muốn làm sao? Tô Thiên Từ một bên hướng trà, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, cũng không đặc biệt gì chuyện trọng yếu, chính là tới nhìn ngươi một chút. Dung Tuyền nằm Dung Hải Nhạc bên cạnh, nói ra, về khoảng cách lần gặp, đều cách hơn một tháng, tiểu hài tử một ngày một cái nuôi, ta sợ thời gian quá dài, ta cũng không nhận ra bọn hắn tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.